Này tất cả hết thảy tự nhiên đều là xem tại Chu Duy Thanh trong mắt. Hắn sở dĩ biểu hiện như thế phách lối, vì chính là muốn nhanh lên nhận được này đó Huyền Thiên Cung cao tầng môn tán thành. Thái thượng trưởng lão môn cố nhiên địa vị tôn sùng, nhưng đối cùng Chu Duy Thanh mà nói ý nghĩa ngược lại không bằng này đó kể cả trưởng lão ở bên trong cao tầng môn. Bởi vì này những người này rất tốt lung lạc, chỉ có trong thời gian ngắn nhất bày ra ra đủ thực lực, nhanh lên nhận được bọn họ tán thành. Lần này đến đây Huyền Thiên Đại Lục nhiệm vụ mới có thể nhanh lên hoàn thành. Băng Nhi đến. Chu Duy Thanh hướng Thượng Quan Băng Nhi vẫy vẫy tay. Thượng Quan Băng Nhi từ chính mình vị trí trên đứng dậy đi tới trước mặt hắn. Chu Duy Thanh môi vù vù động truyền âm hướng nàng nói vài câu cái gì. Thượng Quan Băng Nhi có chút dẫn sau lưng tại hắn chính phía trước xoay người đưa lưng về nhau hướng Chu Duy Thanh. Tại mọi người không hiểu cho nên nhìn kỹ, Thượng Quan Băng Nhi có chút khom người hai tay chống đỡ tại chính mình đầu gối trên. Cái này động tác nhìn qua có chút quái dị. Bởi vì nàng kia rất tròn kiều đồn ngay lúc Huyền Thiên Cung màu lam trường bào che hạ hướng về Chu Duy Thanh phương hướng nhích lên. Mặc dù Thượng Quan Băng Nhi biết tại trường hợp này Chu Duy Thanh hay là tương đương có chừng mực, không biết làm ra cái gì quá mức hành động, nhưng cái này động tác hay là rất tu nhân rồi. Làm nàng kia tuyệt sắc kiều nhan trên hơn nhiều một vết đỏ bừng. Mặc dù đang thị giác lực đánh vào trên, có lẽ Thượng Quan Băng Nhi không giống mộng tỉnh dễ dàng như vậy làm cho người ta kinh diễm rung động. Nhưng là của nàng dung nhan cũng là không chút nào kém hơn mộng tỉnh. Mà khí chất của nàng cùng mộng tỉnh vừa lại hoàn toàn bất đồng. Mộng tỉnh là cùng loại Vu Thải Thải công chúa, cái loại này cao quý chính là khí chất, mà Thượng Quan Băng Nhi còn lại là cái loại này dịu dàng động lòng người. Tựa như nhà bên cô gái một loại ôn nhu. Này hai người bất đồng chủ yếu biểu hiện tại Thượng Quan Băng Nhi làm cho người ta rất tốt tiếp xúc cảm giác. Càng dễ dàng kẻ khác động tâm, sinh ra đối nàng che chở cảm thụ. Mà mộng tỉnh thì càng dễ dàng trở thành nam nhân tâm trong mắt nữ thần. Bởi vậy, làm một chúng cao tầng môn chứng kiến Thượng Quan Băng Nhi làm ra động tác như vậy, mặt sinh trên mang theo một vết động lòng người đỏ bừng khi, trong lòng cũng không cấm hảo cảm tăng nhiều. Này đó cao tầng phổ biến tuổi cũng không nhỏ, có thể có nam nữ trong lúc đó cái loại này xúc động người rất ít. Càng còn nhiều mà một loại phát ra từ nội tâm yêu thích mà thôi. Nhưng là ngay lúc hạ trong nháy mắt, bọn họ trên mặt này phần yêu thích liền biến mất, thay thế là rung động. Tuyệt đối rung động. Nồng đậm ám kim sắc quang mang cơ hồ giống như ba đảo một loại liên tiếp bốn đảo từ Thượng Quan Băng Nhi trên người tuôn ra. Một đôi thật lớn vô cùng màu vàng lợt hai cánh. Chợt từ Thượng Quan Băng Nhi sau lưng triển khai. Làm cảm nhận được kia bành phái mà cường đại thiên lực ba động khi. Khoảng cách gần đây hai vị thần sư cùng tứ đại thái thượng trưởng lão tất cả đều đứng lên. Sắc bén uy áp suýt nữa trực tiếp rơi vào Thượng Quan Băng Nhi trên người. Dừng tay. Một tiếng thanh càng quát lạnh vang lên. Mới lệnh bốn vị thái thượng trưởng lão uy áp không có trực tiếp rơi vào Thượng Quan Băng Nhi trên người. Mở miệng chính là mộng tỉnh. Bốn vị thái thượng trưởng lão mặc dù dừng lại không có động thủ, nhưng lực chú ý nhưng lại như trước hoàn toàn tập trung tại Thượng Quan Băng Nhi cặp kia vừa mới triển khai. Rung động toàn trường hai cánh trên. Thần sư cấp ngưng hình trang bị. Không hề nghi ngờ. Mới vừa rồi kia bốn đạo ám kim sắc quang mang đã nói cho đang ngồi mọi người. Thượng quan Băng Nhi sau lưng này thật lớn, hai cánh rõ ràng là thần sư cấp ngưng hình trang bị. Tu vi giác thấp người còn chỉ là trực quan thị giác cảm thụ. Nhưng đối với vu này thiên vương cấp đã ngoài các trưởng lão mà nói, rung động nhưng là càng thêm thật lớn. Bởi vì bọn họ đều đã nhìn ra. Thượng quan Băng Nhi sau lưng cặp này thật lớn cánh chim cũng không chỉ là thần sư cấp trang bị đơn giản như vậy. Mà lại còn là sáu trang. Hơn nữa là sáu trang trong tổ hợp ngưng hình trang bị. Này tại thần sư cấp ngưng hình trang bị trong tuyệt đối là cao nhất quả nhiên tồn tại rồi. Nhưng là thần sư cấp tổ hợp ngưng hình trang bị cũng đã có được có thể cùng truyền kỳ sáu trang so sánh với cấp độ. Càng huống chi nàng này tùy theo bốn kiện tạo thành cánh chim sợ rằng hay là truyền kỳ sáu trang một bộ phận. Riêng là điểm này liền đủ để xưng là đương thời đứng đầu thần sư cấp ngưng hình trang bị rồi. Mộng tỉnh cùng nơ. Y. E. B. Hàn tự nhiên là nhất biết coi hàng. Quát bảo ngưng lại rồi thái thượng trưởng lão môn. Mộng tỉnh liền tiềm thức hướng nơ. Y. E. B. Hàn nhìn lại. Nàng tử nơ. Y. E. B. Hàn thần sư trong mắt cũng đồng dạng thấy được cùng chính mình giống nhau khiếp sợ. Bọn họ đều thật sâu biết. Nghĩ muốn chế tác ra như vậy ngưng hình trang bị. Riêng là tài liệu phương diện. Sẽ không là một chút có thể hồi môn. Hơn nữa cũng không phải một gã thần sư một mình có thể hoàn thành thuyền. Coi như là bọn họ. Tại tài liệu sung túc dưới tình huống hai người liên thủ. Không có cái mấy năm thời gian chuẩn bị. Cũng mơ tưởng chế tạo ra như vậy cấp bậc thần sư cấp ngưng hình trang bị đến. Thật lớn cánh chim triển khai. Hai cánh tương giao. Đã có gần như 10 thước trường. Theo thượng quan Băng Nhi về phía trước khom người. Tựa như hai cái thật lớn điều án tại Chu Duy Thanh trước mặt triển khai dường như. Thượng quan Băng Nhi là cùng Chu Duy Thanh cùng đi. Tại mọi người xem ra, Chu Duy Thanh phải biểu diễn. Tự nhiên là được này bộ thần sư cấp ngưng hình tổ hợp cánh rồi. Nhưng là, Chu Duy Thanh kế tiếp hành động nhưng lại nói cho bọn họ. Nay hết thảy còn chỉ bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 243 Huyền Thiên Bảo Hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chu Duy Thanh hai tay cùng lúc vung lên, lần lượt từng cách một ngưng hình giấy từ hắn trên hai tay phiêu bay lên. Quan Băng Nhi kia khổng lồ hai cánh thượng. Sáng lên một tầng nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Tịch quyển chứ những thứ này ngưng hình giấy toàn bộ lạc ở nàng cặp kia mở ra khổng lồ cánh chim trên. Chặt chẽ dán hợp. Hơn nữa cực kỳ chỉnh tề. Rộng chừng 10 thước phong thần chi cổ thượng dán hợp rồi suốt 50 chương ngưng hình giấy. Lấy Chu Duy Thanh tu vi. Tự nhiên là không cần thượng quan Băng Nhi hỗ trợ. Nhưng hắn hiện tại vẫn cho thấy cũng là năm châu tu vi. Cho nên tự nhiên không thể biểu hiện quá mức. Giấu riêng tu vi là phải. Nếu không. Nếu là hắn thể hiện ra mình lĩnh ngộ thiên đạo lực tầng cấp. Nhất định sẽ bị những thứ này Huyền Thiên Cung cao tầng làm thành quái vật đối đãi. Đối với hắn cũng nhất định sẽ sinh ra càng nhiều là đề phòng lòng. Hắn muốn làm gì? 50 chương ngưng hình giấy. Chẳng lẽ cũng là dùng để chế luyện ngưng hình quyển trục là không thành. Kia phải cần bao nhiêu thời gian a? hôm nay này yến hội sợ rằng cũng không sao ý nghĩa sao. Mặc dù mọi người tại đây trong lòng cũng tràn đầy nghi ngờ. Nhưng vào lúc này nhưng tuyệt sẽ không có người đi ngăn cản Chu Duy Thanh. Bọn họ ước gì xem một chút vị này tân tấn thần sư có thể thể hiện ra như thế nào cường đại tài nghệ. Có thể hay không có trở thành cung phụng tư chất cách. Chu Duy Thanh hai tay nữa vung, lần này xuất hiện là 50 nho nhỏ bình thủy tinh. Từng cách trong bình thủy tinh cũng không có cùng ngưng hình dịch. Chia ra rơi vào những thứ kia ngưng hình trên giấy. Dĩ nhiên, nhìn qua như cũ là ở thượng quan băng nhi thúc dục phong thuộc tính thiên lực phụ trợ hạ hoàn thành. Lần này, mộng tỉnh cùng nơ, y, e, b, hàn cũng ngồi không yên. Hai người cơ hồ là đồng thời từ bàn phía sau đi ra. Ở Chu Duy Thanh sau lưng cách đó không xa đứng lại. Bởi vì bọn họ cũng đã nhìn ra. Chu Duy Thanh kế tiếp muốn chế tác ngưng hình quyển trục. Dĩ nhiên là 50 chương hoàn toàn bất đồng. Chu Duy Thanh xoay người. Hướng Mộng Tỉnh khẽ mỉm cười. Nói Mộng Tỉnh. Có thể hay không cho ta mượn hai cây ngưng hình bút. Trên người của ta bình thời cũng chỉ mang theo một ít cái. Mộng Tỉnh gật đầu. Không hỏi cái gì. Chẳng qua là trực tiếp tướng hai cây ngưng hình bút giao cho Chu Duy Thanh. Mặc dù so ra kém Chu Duy Thanh ngày đó chế luyện thần sư cấp ngưng hình quyển trục lúc sử dụng cái kia một cây. Nhưng cũng là phẩm chất thật tốt rồi. Hai cây ngưng hình bút vào tay. Chu Duy Thanh lần nữa quay lại đến thượng quan băng nhi sau lưng. Hai tay đều cầm một cây ngưng hình bút. Hai cánh tay khẽ nâng. Hai mắt chậm rãi bế hợp. Làm toàn trường tiêu điểm. Chu Duy Thanh ở làm ra động tác như vậy sau. Tại chỗ mỗi người cũng có thể cảm giác được khí thế của hắn đột nhiên phát sanh biến hóa. Chu Duy Thanh năm châu tu vi. Tại chỗ bất luận kẻ nào cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, hắn nhưng làm cho người ta một loại núi cao ngưỡng dừng lại cảm thụ. Cả người hắn khí thế tựa như có lẽ đã tăng lên tới một hoàn toàn áp đảo mọi người tại đây trình độ. Đó cũng không phải võ lực thượng khí thế, mà là một loại khí chất đặc thù. Từ trong ra ngoài, giống như là vạn nhận núi cao một loại, hoặc như là trên bầu trời lưu động vân. Núi cao ngưỡng dừng lại cũng không bị đè nén. Mộng Tỉnh tựu đứng cách Chu Duy Thanh gần đây chỗ, vừa lúc có thể thấy Chu Duy Thanh mặt nghiêng. Mặc dù Chu Duy Thanh bản thân cũng không tính đến cỡ nào anh tuấn, nhưng trên người hắn phát tán ra cái chủng loại kia đặc thù khí chất. Còn có lúc này kia hoàn toàn cùng cảnh vật chung quanh tan ra làm một thể cảnh giới. Đúng là làm nàng kia chẳng bao giờ ba động trôi qua tiếng lòng rất nhỏ rung động. Có tự tin nam nhân là rất có mị lực. Mà có tự tin vừa có tuyệt thế thiên tài năng lực nam nhân. Thì lại càng có làm người không thể kháng cự cường đại mị lực. Huống chi hắn hay là còn trẻ như vậy. So sánh với những thứ kia tướng mạo cực kỳ anh tuấn nhưng chỉ là ngân dạng sáp đầu thương dễ nhìn. Chu Duy Thanh nam nhân như vậy đối với chân chính có nội hàm nữ nhân mà nói mới là còn có lực hấp dẫn. Cũng chính bởi vì vậy Chu Duy Thanh bên cạnh mới có thể nhận được nhiều như vậy tuyệt sắc giai nhân ưu ái. Nếu như không phải là hắn có vượt xa thường nhân đích thiên phú, ở đây Thiên Châu Đại Tái Thượng lan truyền ra lời mà nói. Sợ rằng ngay cả nhìn thấy Thượng quan Phỉ Nhi cùng Thượng quan Tuyết Nhi cơ hội cũng không có. Nếu như không phải là hắn tự thân huyết mạch đối với Thiên Nhi có cường đại lực hấp dẫn, càng không khả năng sinh ra bất kỳ giao tập. Chu Duy Thanh có thể có được nhiều như vậy cô bé ưu ái. Trừ hắn ra xấu xa kia bộ dạng rất dễ dàng khiến cho các nữ hài tử chú ý ở ngoài. Bằng vào đúng là hắn trong xương cương nghị. Chính trực cùng với tự thân cường đại thiên phú cùng một tấm chân tình rồi. Giống như mộng tỉnh như vậy thần sư cấp ngưng hình sư cũng không tự chủ sẽ bị hắn hấp dẫn. Mặc dù bây giờ còn chẳng qua là đối với hắn kia cường đại thiên phú thưởng thức. Nhưng rất hiển nhiên. Hắn đã tại mộng tỉnh trong lòng để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Chu Duy Thanh lúc này tự nhiên không biết bởi vì là biểu hiện của mình phía sau mộng tỉnh đối với hắn lại có một chút mới đích cảm thụ. Hắn lúc này đã hoàn toàn đắm chìm ở một kỳ diệu trong trạng thái. Từ năm đó từ Hô Duyên Áo Bác nơi đó xuất sư sau. Chu Duy Thanh thật ra thì sau lại ở ngưng hình quyển trục chế luyện thượng cố gắng không nhiều lắm. Nhưng Hô Duyên Áo Bác đoạn thời gian kia đối với hắn dạy nhưng cho hắn để xuống cực kỳ thâm hậu trụ cột miệng ban đầu Hô Duyên Áo Bác vì không làm trễ nai Chu Duy Thanh tu luyện. Tướng sở hữu kiến thức một tia ý thức cũng truyền thụ cho rồi hắn. Rất nhiều đông tây đô là để cho Chu Duy Thanh học bằng cách nhớ xuống tới. Chu Duy Thanh trí nhớ tương đối chuyện tốt, ít nhất đã qua mấy năm này hắn dê không có đem ban đầu hết thảy quên mất. Mặc dù ở đây sau hắn cũng không có ở ngưng hình quyển trục chế luyện, hao phí phần lớn tinh lực. Nhưng ở kiến thức thượng, hắn hề ít sẽ không kém hơn Vân Ly. Huống chi, ban đầu hắn lần đầu tiên đi lên Thiên Châu đảo thời điểm, còn được đến quá tam đại thần sư một thời gian ngắn chỉ điểm. Vì vậy, mắt của hắn giới đủ để khiến hắn đạt tới thần sư cấp tầng thứ. Ngàn vạn không nên quên. Nhưng hắn là tận mắt quá tam đại thần sư cho chế luyện thần sư cấp ngưng hình quyển trục. Kèm theo thánh lực tăng lên tới chín châu tu vi sau. Bằng vào thánh lực cường đại cảm giác. Ban đầu những thứ kia học bằng cách nhớ xuống tới kiến thức ở gần đây trong khoảng thời gian này dần dần thông hiểu đạo lý. Đối với một thiên tài hay là có thánh lực thiên tài mà nói. Hấp thu lên những thứ kia tiền nhân tổng kết kinh nghiệm là tương đối phong phú. Trên thực tế, Chu Duy Thanh ở ngồi chân châu hào đến đây huyền thiên đại lục thời điểm, cũng đã bắt đầu hấp thu những kiến thức này. Vì mình cùng Thượng Quan Băng Nhi làm chuẩn bị. Điểm này, ngay cả Thượng Quan Băng Nhi cũng không biết. Đây chính là Chu Duy Thanh so sánh với người bình thường cường đại nhất chỗ, cái nhìn đại cục cùng trước xem tính. Vì vậy, hắn có lẽ không là một gã ưu tú tướng quân, nhưng cũng tuyệt đối có tiềm lực trở thành một gã ưu tú thống soái. Chỉ bất quá hắn không có đem tinh lực chủ yếu đặt ở quân sự phương diện mà thôi. Mấy ngày trước xem ra ngưng hình quyển trục chế luyện, giúp Chu Duy Thanh xác minh rất nhiều mấy ngày nay hắn hiểu kiến thức. Chân chính ý nghĩa làm ra một thông hiểu đạo lý tác dụng. Mấy ngày kế tiếp ngủ say tỉnh lại, Chu Duy Thanh mình cũng có loại hoàn toàn mới cảm thụ. Tựa hồ hắn thật đã trở thành một gã thần sư dường như. Dĩ nhiên. Hắn cái này thần sư ít nhất trước mắt vẫn còn cần bằng vào thời gian thuộc tính tiến hành ăn gian mới có thể hoàn toàn thể hiện ra thực lực. Tại chỗ huyền thiên cung các cường giả cũng rất tự giác thu liếm hô hấp của mình. Làm này rộng rãi xa hoa phòng khách bên trong nháy mắt an tính lại. E sợ cho ảnh hưởng đến Chu Duy Thanh cho vị này tân tấn thần sư lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Chu Duy Thanh không có phong để cho mọi người đợi chờ quá nhiều thời gian. Chẳng qua là ba lần thời gian hô hấp. Hắn tự động. trên hai tay. Riêng của mình 5 viên bản mệnh châu lặng lẽ hiện lên. Trong tay trái biến thạch miêu nhãn ý châu cơ hồ là trong nháy mắt tựu hấp dẫn chú ý của mọi người. Nồng đậm màu xanh cùng màu bạc cơ hồ đồng thời ra hiện tại hắn trên hai tay. Tướng hai chi ngưng hình bút nhuộm đấm sặc sỡ lóa mắt. Thân hình mở ra. Chu Duy Thanh thân thể liền đi tới thượng quan băng nhi triển khai vậy đối với cánh chim một bên. Cổ tay run lên trong lúc. Kia hai chai ngưng hình dịch nắp bình trong nháy mắt mở ra. Chu Duy Thanh động tác chỉ có thể dùng nhanh như thiểm điện để hình dung. Hơn nữa hắn này nhanh chóng động tác lại cũng không làm cho người ta một loại mù quáng đích mau. Đang ngược lại. Hắn mỗi một cách động tác tựa hồ cũng men theo một đặc thù tiết tấu dường như. Làm người ta có loại thưởng tâm duyệt một cảm giác. Mỗi một cách động tác cũng là như vậy hài hòa, tựa hồ là hạ bút thành văn, nhưng vốn lại nhanh vô cùng. Hai chi ngưng hình bút chia ra lây dính thượng bất đồng ngưng hình dịch. Sau một khắc, làm Chu Duy Thanh sau lưng hai đại thần sư cũng hơi bị rung động một màn xuất hiện. Chu Duy Thanh trên hai tay ngưng hình bút. Thế nhưng đồng thời chia ra rơi vào hai tờ ngưng hình trên giấy. Hơn nữa nhanh như tia chớp ở đây hai tờ ngưng hình trên giấy bắt đầu huy động. Phải biết rằng, Chu Duy Thanh thích phóng đi ra những thứ này ngưng hình dịch tất cả đều là không đồng dạng như vậy. Cách này ý nghĩa bọn họ là thích hợp chế luyện bất đồng ngưng hình quyển trục. Tâm phân nhị dụng. Đồng thời chế luyện hai loại bất đồng ngưng hình quyển trục. Cho dù là đối với thần sư mà nói, đây cũng là một gần như cho nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ngưng hình sư ở chế luyện ngưng hình quyển trục thời điểm là tối trọng yếu chính là nắm giữ tốt tiết tấu. Như vậy mới có thể ở làm liền một mạch trong quá trình không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Mà Chu Duy Thanh hiện tại làm, hiển nhiên là vi phạm nguyên lý này. Bất đồng ngưng hình quyển trục chế luyện, tiết tấu cũng là hoàn toàn bất đồng. Mà giờ này khắc này, hắn sở bày ra chính là hai loại bất đồng tiết tấu đồng thời sử dụng. Màu bạc cùng màu xanh ở đầu ngọn bút nộp lên tan ra. Chu Duy Thanh động tác. Thậm chí ngay cả chung quanh những thứ kia đứng đầu Thiên Châu sư cửa cũng không có quá thấy rõ ràng. Tự hồ chỉ là hai tay run lên. Đơn giản một vòng vẽ bề ngoài. Sau một khắc, hai đạo quang mang cũng đã đồng thời từ dưới tay hắn hai tờ ngưng hình trên giấy chán phóng ra. Làm kia động lòng người quang thải xuất hiện trong nháy mắt. Cho dù là chủ vị vị kia Huyền Thiên Cung chủ cũng nhìn không được lên tiếng kinh hô. Bởi vì tất cả mọi người nhìn ra được. Kia tản mát ra chói mắt quang thải chính là ngưng hình quyển trục chế luyện hoàn thành lúc mới sẽ xuất hiện quang mang a. Mặc dù từ quang mang trên phân rõ kia chẳng qua là cấp đại sư ngưng hình quyển trục hoàn thành sở biểu hiện. Nhưng là Chu Duy Thanh nhanh chóng ngồi cũng không tránh khỏi quá là nhanh. Cả quá trình tự hồ chỉ là dùng rồi một, hai lần thời gian hô hấp mà thôi. Hơn nữa còn bao gồm chám thượng ngưng hình dịch quá trình. Tốc độ như vậy, Chu Duy Thanh sau lưng hai vị thần sư tự hỏi. Chỉ sợ chẳng qua là chế luyện một chương đại sư cấp ngưng hình quyển trục. Bọn họ cũng rất không có khả năng lấy như vậy nhanh chóng ra hoàn thành. Huống chi Chu Duy Thanh là đồng thời chế luyện hai tờ hoàn toàn bất đồng quyển trục rồi. Này khi bọn hắn xem ra, tuyệt đối là không thể nào hoàn thành. Cơ hồ chẳng qua là hô hấp trong lúc một khoản vẽ bề ngoài ra. Hay là tâm phân nhị dụng đồng thời chế luyện hai tờ. đây cũng không phải là quen thuộc thuyền sinh đúng dịp có thể hình dung rồi. Gì, mới đăng nhập khởi điểm chương cập nhật sớm, ủng hộ tác giả, ủng hộ đọc bản chính. Chương 244 trên lịch sử nhanh nhất ngưng hình quyển trục chế tác sư thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Ở Chu Duy Thanh bắt đầu chế tác ngưng hình quyển trục phía trước. Tuyệt đại đa số người đối với hắn đều tự xưng trên lịch sử nhanh nhất ngưng hình quyển trục chế tác sư, cái này danh hiệu cũng phải không tin. Nhưng giờ này khắc này, tất cả không tin cùng chất vấn tuy nhiên cũng theo Chu Duy Thanh hành động mà tan thành mây khói. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Khi kia hai tờ ngưng hình quyển trục tản mát ra thành công quang mang, Chu Duy Thanh chân người bước lướt cũng đã bình rời ba thước. Trong tay ngưng hình bút cơ hồ chích hơi hơi vùng. Phía trước đều lưu lại ngưng hình dịch cũng đã bị bỏ rơi không có nửa phần lưu lại. Đây chính là cực phẩm ngưng hình bút diệu dụng rồi. Hoàn toàn có thể căn cứ ngưng hình sư tâm ý đến khống chế. Ngưng hình bút chuyển động lần nữa. Lại là hai chai hoàn toàn bất đồng ngưng hình dịch mở ra. Tiện tay vẽ bề ngoài vẫn như cũ nước chảy mây trôi bình thường. Trước hai đảo ngưng hình quyển trục chế tác hoàn thành quang mang còn không có hoàn toàn biến mất. Vừa hai đảo quang mang cũng đã sáng lên. Trên thị giác lực đánh vào thật sự là quá mạnh mẽ. Ở mọi người nhìn soi mói. Bọn họ có thể nhìn qua. Chính là thượng quan Băng Nhi vậy đối với màu vàng lợt khổng lồ cánh chim trên. Từ trái sang phải. Huyễn lệ quang mang hai đảo sáng lên. Tựa như ba đảo bình thường từ trái sang phải. Từ trái sang phải. Suốt 50 chương ngưng hình quyển trục chế tác. Chu Duy Thanh tổng cộng chỉ dùng bán thời gian uống cạn chung trà. Khi cuối cùng hai đảo quang mang phóng lên cao lúc. Thân hình của hắn đã lần nữa trở lại tờ thứ nhất ngưng hình quyển trục phòng. Tay trái vung lên. Đem đã chế tác hoàn thành ngưng hình quyển trục từ trái sang phải toàn bộ thời gian tham gia trong tay mình. Ám kim sắc quang mang thu liếm thượng quan Băng Nhi rồi thẳng lên rồi eo. Toàn trường yên lặng như tờ. Chu Duy Thanh ánh mắt quét qua. Có thể thấy rõ ràng. Dưới đài một đám Huyền Thiên Cung cường giả tuyệt đại đa số cũng đều há to miệng. Bọn họ lúc nào gặp qua kinh khủng như thế ngưng hình sư. Không sai. Bọn họ bây giờ có thể đủ nghĩ ra để hình dung Chu Duy Thanh. Chính là kinh khủng hai chữ. Đây là đòi hỏi Huyền Thiên Cung hai vị thần sư chẳng bao giờ mang cho bọn hắn. Trước kia, ở những thứ này Thiên Châu Sư trong mắt, thần sư cảm giác chính là thần bí, cường đại. Nhưng Chu Duy Thanh nhưng hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận chi. Ở thực lực cường đại trước mặt, kiêu ngạo thì không còn là kiêu ngạo, mà là tự tin cùng thực lực bày ra. Chu Duy Thanh dùng hành động của hắn chứng minh chính mình. Rồi khiến cái này Huyền Thiên Cung nhóm cao tầng lần đầu tiên chân chính biết hắn. Đừng nói những thứ này Thiên Châu Sư rồi. Ngay cả Chu Duy Thanh phía sau hai đại thần sư cũng không giống như trước bị hắn kinh hãi sao. Mộng tỉnh còn khá hơn một chút. Nơ y e b hàn ánh mắt cũng đã trợn tròn. Trong thời gian ngắn như vậy. Chế tác 50 loại hoàn toàn bất đồng ngưng hình quyển trục. Sử dụng cũng là 50 loại hoàn toàn bất đồng ngưng hình dị. Này là bực nào thực lực cùng nổi tỉnh. Đòi hỏi nơ. Y. E. B. Hàn còn cảm thấy. Chu Duy Thanh có thể chế tạo ra thần sư cấp ngưng hình quyển trục. Cơ bản cũng là dựa vào thời gian thuộc tính ăn quy cùng một chút vận khí mà thôi. Này người trẻ tuổi tiềm lực phải không sai. Nhưng trụ cột chỉ sợ cũng so với bình thường cấp đại sư ngưng hình sư mạnh không cái gì. Nhưng Chu Duy Thanh mới vừa rồi đều bày ra những thứ này. Đã nạp điểm nói rõ rồi. Hắn không chỉ là có tiềm lực đơn giản như vậy, cửa riêng là biết 50 loại cấp đại sư ngưng hình quyển trục ngưng hình dịch pha trộn cho cân đối cùng quyển trục chế tác phương pháp. Cũng đã đầy đủ chứng minh hắn là một vị có truyền thừa ngưng hình sư. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên, này thứ nhất vỗ tay chính là Huyền Thiên Cung chủ Đông Phương. Cho tới giờ khắc này, một đám Huyền Thiên Cung Thiên Châu sư mới tránh thức kịp phản ứng. Ở hai đại thần sư cùng bốn vị thái thượng trưởng lão kéo theo. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay sấm dậy. Bốn vị thái thượng trưởng lão nhìn Chu Duy Thanh con mắt quang minh lộ vẻ trở nên thân mật rất nhiều. Chu Duy Thanh tuổi cũng đã bị bọn họ hoàn toàn xem nhẹ rồi. Ở trên thế giới này, chỉ cần ngươi có thực lực, những thứ khác hết thảy thì không còn là trọng yếu như vậy. Huyền Thiên Cung chủ mỉm cười nói rung động. Ta chỉ có thể sử dụng rung động để hình dung Chu Cung Phụng biểu diễn. Tin tưởng hiện tại mọi người trong lòng sẽ không lại tồn tại có bất kỳ chất vấn đi. Bắt đầu từ hôm nay, Chu Cung Phụng chính là chúng ta Huyền Thiên Cung tương lai trụ cột vững vàng một trong. Bổn tòa tuyên bố yến hội chính thức bắt đầu. Cũng có Chu Duy Thanh biểu diễn. Cả sân yến hội cũng đều trở nên nhiệt liệt. Huyền Thiên Cung chủ tự mình đi tới Chu Duy Thanh trước mặt. Kính trên một chén rượu. Cũng có hắn dẫn đầu, kế tiếp mời rượu người nối liền không dứt. May là ở Huyền Thiên Cung ở bên trong, cấp bậc vẫn là rất rõ ràng, cửa dám đi tới mời rượu, ít nhất cũng là trưởng lão cấp bậc. Về phần những thứ kia ngồi phía bên ngoài cao tầng, cũng chỉ có thể là ánh mắt nóng rực ở phía xa xa xa nâng chén. Không chỉ là Chu Duy Thanh bị mời rượu rồi. Thượng quan Băng Nhi bởi vì vừa mới đều thể hiện ra bảy châu tu vi cùng với này một đôi bốn châu tổ hợp ngưng hình thần sư cấp hai cánh. Rồi giống như trước địa vị tăng nhiều. Cô ta này trưởng lão địa vị rồi, do đó ngồi thực rồi. Còn trẻ như vậy thì bảy châu rồi, tương lai thành tựu thiên vương cũng không phải mộng. Huống chi cô ta còn có Chu Duy Thanh như vậy cái cường đại thần sư lão công. Tại chỗ cũng là một đời cường giả. Bằng vào hùng hậu đích thiên lực. Mong muốn để cho bọn họ say rượu nhưng cũng không dễ dàng. Vì vậy, mặc dù yến hội không khí hết sức nhiệt liệt. Nhưng chân chính uống nhiều quá nhưng là một cũng không có. Duy Thanh, ta mời ngươi một chén. Mộng tỉnh đi tới Chu Duy Thanh trước mặt, bưng chén rượu, trong mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục nhìn của hắn. Chu Duy Thanh nâng chén đụng nhau sau uống một hơi cạn sạch. Rượu cồn đối với tâm tình của hắn bao nhiêu có chút ảnh hưởng. Thế cho nên con mắt của hắn quang minh kẻ quyền thế làm càn rất nhiều. Bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi, tính cách cho phép, làm hắn thấy mỹ nữ liền không nhịn được trong lòng ngứa. Mộng tỉnh đối với Chu Duy Thanh càn rỡ ánh mắt phảng phất không thấy. Mỉm cười nói Duy Thanh. Nếu như ta không nhìn lầm lời mà nói. Trước ngươi có thể chế tác quyển trục nhanh như vậy. Là bởi vì đem phong thuộc tính dung nhập vào đến không gian thuộc tính nguyên nhân. Nhưng là, ngươi có thể hay không nói cho ta biết tại sao khống chế của ngươi lực xem mạnh như vậy đây? Tại làm sao nhanh chóng tốc độ xuống còn có thể giữ vững như vậy xác suất chúng? Ta nhưng cũng không có cảm nhận được ngươi đang ở đây sử dụng thời gian thuộc tính. Chu Duy Thanh nhún bả vai một cái. Nói quen tay hay việc đi. bình thời luyện được nhiều một ít. Những thứ kia ngưng hình quyển trục vận dụng ngòi bút đường thẳng đều ở trí nhớ của ta chỗ sâu mọc rễ rồi. Vận dụng lúc tự nhiên là hạ bút thành văn. Hắn cũng không thể nói cho nàng biết. Đây là ta bằng vào thánh lực dẫn đạo ý niệm của mình mới có thể không kém chút nào đi. Có thánh lực tồn tại, mọi khác thuộc tính năng lượng đều chỉ sẽ bị dung hợp. Mà không cách nào ở Chu Duy Thanh chế tác ngưng hình quyển trục lúc sau đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Huống chi hắn chế tác chẳng qua là đối với hắn mà nói cũng không khó khăn cấp đại sư ngưng hình quyển trục mà thôi. Mộng tỉnh đôi mi thanh tú hơi nhíu, thật sự là như vậy sao? Không biết về sau ta có thể hay không đi tìm ngươi thiết tha một chút ngưng hình quyển trục chế tác phương diện huyền bí. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói dĩ nhiên có thể. Hoan nghênh hướng tới đến. Yến hội kết thúc mỹ mãn, theo giờ khắc này bắt đầu Chu Duy Thanh coi như là chân chính bị Huyền Thiên Cung đều tiếp nạp. Hắn ở trên yến hội một ít sân ngưng hình quyển trục chế tác biểu diễn. Làm ra tác dụng cực lớn. Ít nhất sẽ không có người lại đến chất vấn năng lực của hắn. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi cũng không có sẽ rời đi Huyền Thiên Bảo. Trực tiếp được an bài ở nơi này Huyền Thiên Cung cao nhất quyền lực đầu mối có ở đây. Chỉ bất quá chỗ ở nhưng lệnh Chu Duy Thanh thật là có chút bất đắc dĩ. Huyền Thiên Bảo nội bộ. Diện tích tương đối rộng lớn, cửa Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi chỗ ở thì được an bài ở tầng thứ 6. Mà Huyền Thiên Bảo tổng cộng cũng chỉ có tầng 7 lại đã. Ở tầng thứ 7 ở bên trong. Ngoại trừ ở lại Huyền Thiên Cung chủ ở ngoài. Còn có mời dự họp Huyền Thiên Bảo cao nhất quyền lực hội nghị địa phương. Tên là Thiên Đình. Tất cả Huyền Thiên Bảo chuyện trọng yếu nghi cũng là ở Thiên Đình quyết định. Mà ngoại trừ tầng thứ 7 ở ngoài. Địa vị tối cao dĩ nhiên là tầng thứ 6 rồi. Có thể như vậy đến gần Huyền Thiên Bảo trọng yếu. Chu Duy Thanh đương nhiên là cao hứng. Nhưng vấn đề là, nay tầng thứ 6 cũng không chỉ là ở một mình hắn. Trừ hắn ra ở ngoài, còn có 4 vị khác thái thượng trưởng lão. Thậm chí bởi vì hắn đến, mặt khác 2 vị thần sư nơ, y, e, b, hàn cùng mộng tỉnh tất cả cũng đem tới đây. Bị 6 tên tuyệt thế cường giả vây bắt, Chu Duy Thanh nào dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ hành vi. Nơ, y, e, b, hàn cùng mộng tỉnh tu vi hắn còn không rõ lắm, nhưng ít ra cũng là thiên vương cấp. Lại thêm tiểu tứ vị thiên đế. Chỉ là muốn nhớ đều sẽ cảm giác được ra đầu tê dại. Này còn thế nào triển khai dò xét không gian truyền tống hướng tới thạch hành động. Coi như là dùng cảm giác đi dò xét cũng không được. Kia 4 vị thái thượng trưởng lão nhất định sẽ ở trước tiên phát hiện cảm giác của hắn. Bất đắc dĩ. Chu Duy Thanh cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên ở xuống dưới. Hắn là mới tới. Một thời gian ngắn dám thì là tránh không khỏi cửa, dù sao thời gian còn có thật nhiều. Định thì phóng khai tâm thần. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện ở ngoài. Chính là nghiên cứu một chút ngưng hình quyển trục chế tác. Cùng nơ. Y. E. B. Hàn, mộng tỉnh làm nhiều trao đổi. Huyền Thiên Bảo bên trong càng là cao tầng thiên địa nguyên lực lại càng nồng nặng. Thậm chí vượt qua Hảo Miêu Cung. Ở chỗ này tiến hành tu luyện. Tự nhiên có làm ít công to hiệu quả. Trong chốc lát 1 tháng trôi qua. Chu Duy Thanh thánh lực đã hoàn toàn ổn định ở thứ 37 trọng cảnh giới. Hơn nữa bắt đầu vững bước tăng lên. Hơn nữa, tăng lên tốc độ vẫn là tương đối cực nhanh. Chu Duy Thanh phán đoán tại chính mình ngưng kết thánh đan phía trước có nên không tái xuất hiện phía trước như vậy bình cảnh rồi. Ngưu cánh, hắn đã chính thức tiến vào đến thiên đạo lực tầng thứ. Mà trên thực tế, mày là không ai biết hắn là như thế nào đột phá tiến vào thiên đạo lực. Nhất định sẽ hâm mộ tới chết. Mấy tháng thì nước chảy thành sông sông tới, này coi như là bình cảnh sao. Mà rồi tự nhiên là thánh lực mang tới tốt lắm. So sánh với tu vi tăng lên, Chu Duy Thanh ở ngưng hình quyển trục chế tác phương diện năng lực tăng lên tốc độ chỉ có thể dùng nhảy kiểu để hình dung cửa hắn bản thân có rất nhiều lực chi nhất mạch nhiều năm truyền thừa xuống tới kinh nghiệm. Mộng tỉnh cùng nơ, y, e, b, hàn tất cả đều là thần sư. Ba người ở chung một chỗ lẫn nhau thiết tha bản thân ở ngưng hình quyển trục chế tác trên nhận chi. Lệnh Chu Duy Thanh chiếm được vô cùng quý giá kinh nghiệm tài phú. Hơn nữa, huyền thiên đại lục ngưng hình sư ở chế tác ngưng hình quyển trục lúc ý nghĩ cùng hảo miêu cung trên đại lục ngưng hình sư vẫn là đều khác nhau. Có thể nói là cách khác lối tắt. Đây đối với Chu Duy Thanh trợ giúp cũng là càng lớn. Mà hắn đưa ra quan điểm mặc dù cùng hai vị này thần sư khác. Nhưng ai bảo hắn đi xuất thân từ lãnh đời lực chi nhất mạch đây. Vì vậy cũng sẽ không đưa tới cái gì hoài nghi. Chương 244 trên lịch sử nhanh nhất ngưng hình quyển trục chế tác sư trung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Cuộc sống tựu như vậy một ngày đích quá khứ rồi. Chu Duy Thanh thật lâu chưa từng có thượng nhẹ nhàng như vậy cuộc sống. Mỗi ngày trôi qua cũng rất phong phú. Không ngừng tăng lên mình. Dĩ nhiên, cũng biết chế tác một chút ngưng hình quyển trục đi ra ngoài. Chỉ bất quá bởi vì hắn tự thân tu vi nguyên nhân. Không ai tới bức bách hắn chế luyện thần sư cấp ngưng hình quyển trục. Đối với Huyền Thiên Cung mà nói, hiển nhiên là trọng yếu hơn chỗ là đưa làm thành trừ bị thần sư tới bồi dưỡng. Chu Duy Thanh cũng vui vẻ được như thế. Nhưng vì chứng minh giá trị của mình, hắn mỗi tháng hay là biết chế tác ra 10 bộ cấp đại sư ngưng hình quyển trục cùng một bộ tông sư cấp ngưng hình trên quyển trục giao ra đi. So sánh với Chu Duy Thanh là không gãy tiến bộ. Thượng quan Băng Nhi tiến bộ thì càng thêm rõ ràng. Nàng cũng không phải là ngưng hình sư. Không cần phân thần đi suy tư chuyện khác. Mỗi ngày cùng Chu Duy Thanh ở chung một chỗ, trừ làm những thứ kia yêu việc làm ở ngoài, tự toàn bộ cũng vùi đầu vào trong khi tu luyện. Bằng vào Chu Duy Thanh thánh lực kéo cùng nàng tự thân cố gắng, tu vi của nàng tăng lên tốc độ ngay cả Chu Duy Thanh cũng tương đối khiếp sợ. Đã bắt đầu hướng Thất Châu tu vi hậu kỳ phát triển. Dựa theo Chu Duy Thanh tính toán, tiếp tục như vậy đi xuống, không cần 3 tháng, Băng Nhi thì đánh sâu vào 8 châu có thể. Phải biết rằng, coi như là từ nhỏ ở Hảo Miêu Cung lớn lên Thượng Quan Phỉ Nhi hiện tại cũng còn không có 8 châu tu vi đây. Duy Thanh đi Thiên Đình khai hội. Cửa ngoài truyền tới mộng tỉnh du dương động thính thanh âm. Này Huyền Thiên Bảo 6 tầng từng cái chỗ ở cũng là hoàn toàn độc lập. Diện tích thật lớn. Không gian khu vực cũng phân là mở đích. Chưa chủ nhân cho phép. Coi như là giống như trước ở chỗ những khác Huyền Thiên Cung cao tầng cũng không được tự mình tiến vào người khác địa vực. Nghe được mộng tỉnh thanh âm, Chu Duy Thanh vội vàng đi qua mở cửa. Hôm nay mộng tỉnh truyền một thân màu tím nhạt quần, nhìn qua lại càng phong tư dụng hẹn. Này hơn một tháng tới nay, Chu Duy Thanh cùng nàng coi như là thân quen. Mỹ nữ này thần sư lực hấp dẫn so với hắn giống nhau còn muốn lớn hơn. Trừ tự thân tuyệt sắc ở ngoài, hơn là một vị tài trí mỹ nữ. Kiến thức cực kỳ uyên bác, ở ngưng hình quyển trục chế tạc phương diện có thể nói là Chu Duy Thanh thầy tốt bạn hiền. Mộng Tỉnh cũng là đến đây tìm Chu Duy Thanh mấy lần nhiều nhất một. Phản chất là vị kia Huyền Thiên cung chủ. Kể từ khi ban đầu yến hội sau, Chu Duy Thanh cũng không có sai ô na ra quá hắn. Đối với Chu Duy Thanh cùng Mộng Tỉnh tiếp xúc, Thượng quan Băng Nhi chẳng qua là đối với hắn đã nói một câu nói. Các tỷ tỷ không sẽ đồng ý ngươi lại mang về một. Một mình ngươi hiểu rõ ràng nha. Chu Duy Thanh trả lời là thưởng thức, chỉ là thuần túy thưởng thức mà thôi. Dĩ nhiên, hắn ở Tạc gia trả lời như vậy thời điểm, biểu hiện trên mặt cũng là vạn phần đặc sắc. Hắn cũng mỗi thiên đô ở báo cho mình. Nhất định phải thu liếm. Không thể nữa chọc tới nữ hài tử khác rồi. Hắn cũng là tận lực làm như vậy. Trừ ngưng hình quyển trục phương diện chuyện ở ngoài, rất ít cùng Mộng Tỉnh có những khác phương diện trao đổi. Cũng không hỏi thăm về Mộng Tỉnh tư nhân phương diện chuyện tình. Chẳng qua là biết nàng cũng không có lập gia đình, năm nay 29 tuổi mà thôi. Không nhịn được ở Mộng Tỉnh trên người nhiều liếc mấy lần, Chu Duy Thanh tò mò hỏi khai hội. Mở họp cái gì? Hắn tới nơi này lâu như vậy cũng còn không có trải qua tầng thứ 7 đây. Mộng Tỉnh nghiêm mặt nói nhanh lên đi theo ta đi. Thiên đình khai hội, mỗi lần đều có chuyện trọng đại tình. Nha! Chu Duy Thanh đáp ứng một tiếng. Xoay người lại hướng bên trong gian phòng đang tu luyện Thượng quan Băng Nhi nói một câu sau. Lúc này mới cùng Mộng Tỉnh đi ra ngoài. Chu Duy Thanh cùng Mộng Tỉnh sóng vai mà đi, nghi ngờ nói chúng ta từ chỗ nào thượng tầng thứ 7. Mộng Tỉnh khẽ mỉm cười, nói ngươi đi theo ta là được. Tầng thứ 7 chỉ có cung chủ mới có mở ra quyền hạn, mỗi khi thiên đình khai hội thời điểm tự nhiên sẽ mở ra. Vừa nói, nàng đã mang theo Chu Duy Thanh đi tới tầng thứ 6 trung tâm vị trí. Bình thời nơi này chỉ là một tấm hình tròn đất trống. Mà lúc này trên mặt đất cũng là nhiều hơn một kỳ dị ký hiệu. Thấy cái này ký hiệu, Chu Duy Thanh không khỏi thất kinh. Bởi vì ký hiệu này thế nhưng cùng hắn Lục Tuyệt Thần mang trận hết sức tương tự. Cũng là Lục mang tinh đồ án. Chỉ bất quá nhất vòng ngoài nhiều hơn một vòng vòng tròn. Đi lên. Mộng Tỉnh dẫn đầu đi lên kia Lục mang tinh. Chu Duy Thanh hiểu, này chỉ sợ là một truyền tống pháp trận. Tồn tại, khó khăn tự trách mình chẳng bao giờ đã từng gặp tầng thứ 7 cửa vào đây. Hai người bước lên Lục mang tinh. Mộng Tỉnh tướng một cổ thiên lực từ dưới chân rót vào pháp trong trận. Tia sáng chợt lóe. Bọn họ đã ra hiện tại rồi khác một chỗ. Đây là một khổng lồ phòng khách, kỳ lạ nhất là chung quanh là thấy không rõ dày bảo quang. Chu Duy Thanh trong lòng lẫm nhiên. Xem ra, này Huyền Thiên Bảo tầng thứ 7 cũng không phải là một thực địa. Mà là tựa như quang ảnh không gian như vậy không gian tồn tại. Mặc dù xa không bằng quang ảnh không gian khổng lồ như vậy, đầy đủ, chân thật. Nhưng có thể có được như vậy một bình hành không gian, có thể thấy được Huyền Thiên Cung thực lực đến cỡ nào cường đại. Trong thính đường, có một hình bầu dục bàn. Bốn vị thái thượng trưởng lão ngồi phía bên trái. Thần sư nơ. Y. E. B. Hàn thì ngồi một mình ở phía bên phải thứ hai vị trí. Chủ vị trước mắt còn trống không, nhưng này trương khổng lồ ghế bành nhưng hấp dẫn Chu Duy Thanh ánh mắt. Này trương ghế bành thật lớn, dựa lưng chừng một trượng cao. Cả cái ghế là dùng cực kỳ thông thấu tựa như hắc thủy tinh một loại là không minh tài liệu chế tạc mà thành. Điêu khắc thành một đầu khổng lồ hắc long. Long thủ đang ở ghế ngồi dựa lưng vị trí trung ương. Hai khỏa chân to cỡ nắm tay nhỏ hồng bảo thạch vây quanh trở thành long mâu. Hồng quang lói lên, tăng thêm mấy phần yêu dị hơi thở. Màu đen cử long. Chu Duy Thanh thật đúng là chưa từng nghe nói qua, trong lòng thầm suy nghĩ, chẳng lẽ đây chính là khủng ma hải long sao? Không đúng sao? Thật giống như khủng ma hải long là màu xanh đậm, mà không phải là màu đen mới đúng. Mộng tỉnh lặng lặng tiêu sái đến hình bàn bên phải vị trí phía trước nhất ngồi xuống. Chu Duy Thanh tự nhiên là ngồi ở thứ ba vị trí. Đối diện bốn vị thái thượng trưởng lão rất tự nhiên đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Đồng thời bị bốn vị thiên đế cấp cường giả nhìn chăm chú. Chu Duy Thanh bao nhiêu có chút mất tự nhiên. Tựa như Hảo Miêu cung ngũ đại thánh địa vốn có năng lực cũng các hữu sở trường giống nhau. Huyền Thiên Cung cũng có chút cho sở trường của mình. Đó chính là ám hắc thuộc tính. Không sai, là ám hắc, mà không phải hắc ám. Hai người này là sở bất đồng. Ám hắc thuộc tính tựa hồ là Huyền Thiên Cung sở độc hữu, chính là sở hữu trọng yếu cao tầng ý châu thuộc tính ở bên trong đều có này một loại. Bao gồm trưởng lão cùng thái thượng các trưởng lão cũng là giống nhau. Ngay cả mộng tỉnh cùng nơ. Y. E. B. Hàn cũng thế. Chu Duy Thanh coi như là một người duy nhất ngoại lệ rồi. Bất quá, hắn và ám hắc thuộc tính cũng là còn có chút kỳ lạ liên lạc. Ám hắc thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính khác nhau ngay tại ở. Ám hắc thuộc tính yếu lược cao hắc ám thuộc tính nửa chủ. Bản thân còn mang có một chút tà thuộc tính đặc thù. Có thể nói là một loại hắc ám, tà ác dung hợp sau mới thuộc tính. Nhưng cùng chân chính tà thuộc tính so sánh với uy lực rồi lại có điều chỗ thua kém. Hơn nữa, đang ngồi các vị, không có một người nào. Không có một cách nào ý châu chẳng qua là có đơn thuần thuộc tính. Đối diện bốn vị thái thượng trưởng lão. Chưa ám hắc thuộc tính ở ngoài. Chia ra có nước, hỏa, đất, phong bốn loại thuộc tính. Vì vậy, Huyền Thiên Cung người đối với bọn họ gọi một loại cũng là thủy trưởng lão, hỏa trưởng lão, đất trưởng lão cùng phong trưởng lão. Bình thường trưởng lão còn lại là gọi thẳng tên. Nơ, y, e, b, hàn ý châu thuộc tính dĩ nhiên là không gian cùng ám hắc rồi. Ngược lại là quen thuộc nhất mộng tỉnh. Chu Duy Thanh cũng không biết nàng xác thực ý châu thuộc tính là cái gì. Chỉ biết là nàng ý châu thế nhưng cũng giống như mình. Cũng là biến thạch miêu nhãn. Cái này ý nghĩa. Mộng tỉnh ý châu thuộc tính thế nhưng cũng là bốn loại trở lên. Đây cũng là tại sao nàng có thể ở đều là thần sư dưới tình huống địa vị cao hơn cho nơ. Y. E. B. Hàn nguyên nhân. Đối với mộng tỉnh Chu Duy Thanh vẫn thật tò mò, nàng mới chỉ có 29 tuổi a. Tu vi cũng đã có ít nhất thiên vương cấp tầng thứ. Này là thế nào tu luyện? Ở Hảo Miêu Đại Lục Thượng, nhưng hắn là chưa từng nghe nói qua 30 tuổi trở xuống đích thiên vương cấp. Nơi này chính là cái gọi là thiên đình rồi. Đối diện nước, hỏa, đất, phong bốn đại trưởng lão sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Từ điểm này, là có thể nhìn ra. Hôm nay hội nghị chung muốn thương lượng chuyện tình đối với Huyền Thiên Cung mà nói cũng không thoải mái. Điều này cũng khiến cho Chu Duy Thanh hết sức nghi ngờ. Đến tột cùng là chuyện gì? Lại có thể làm Huyền Thiên Cung cao tầng như thế coi trọng đây? Phải biết rằng ở nơi này Huyền Thiên Đại Lục Thượng bọn họ nhưng là không có gì ngoại địch. Huyền Thiên Cung một chi độc đại. Bằng vào thực lực cường đại. Cho dù phía dưới hủ bại một chút. Cũng không cần sở hữu cao tầng cũng là như vậy một bất tỉnh trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dạng. Hơn nữa Chu Duy Thanh phát hiện một chút kỳ lạ chỗ. Ngồi ở bên cạnh mình nơ. Y. E. B. Hàn thần sư. Tựa hồ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cũng giống như mình có chút mờ mịt. Nhưng mộng tỉnh cũng là sắc mặt trầm ngưng. Hiển nhiên là biết đến. Đều là thần sư, tại sao mộng tỉnh sẽ sớm một chút biết nói Huyền Thiên Cung bên trong đại sự đây. Đang Chu Duy Thanh trong lòng không ngừng suy tư thời điểm, một hư ảo thân ảnh lặng lẽ ra hiện tại rồi chủ vị. Chính là mang theo mặt nạ Huyền Thiên Cung chủ. Mọi người vội vàng đứng dậy, hướng Huyền Thiên Cung chủ khẽ khom mình hành lễ. Huyền Thiên Cung chủ khoát tay áo, mọi người không cần đa lễ. Hắn trước mặt bộ chuyển hướng Chu Duy Thanh phương hướng Chu Cung Phùng còn thích ứng ở Huyền Thiên Bảo bên trong cuộc sống. Chu Duy Thanh mỉm cười dẫn thủ. Nói rất tốt. Có nguyên vẹn các loại tài liệu để cho ta phát huy. So sánh với trước kia mình đi tìm tài liệu mới có thể chế tạc ngưng hình quyển trục dễ dàng hơn rồi. Hơn nữa còn có thể hướng mộng tỉnh, nơ, y, e, b, hàn nhị vị cung phụng thỉnh giáo một ít đồ vật. Ta rất may mắn ta tạc ra khỏi gia nhập Huyền Thiên Cung lựa chọn. Huyền Thiên Cung chủ gật đầu, nói như vậy là tốt rồi. Tất cả mọi người ngồi đi. Mọi người lần nữa ngồi xuống. Huyền Thiên Cung chủ trầm giọng nói chúng ta trực tiếp vào chủ đề. Khủng ma Hải Long gần đây ở Duyên Hải nhất đái hưng phong tạc lãng. Đã ít nhất hủy diệt mười mấy chiếc viễn dương thuyền lớn, làm chúng ta cũng là tổn thất thảm trọng. Nếu không có điều ứng đối, nó sợ rằng có càng thêm lớn lối đi xuống. Tất cả mọi người nói một chút cái nhìn chúng ta là hay không muốn trực tiếp xuất thủ. Nghe được khủng ma Hải Long bốn chữ. Chu Duy Thanh nhất thời sườn sốt một chút. Thầm nghĩ trong lòng. Này không phải là của ta mỏ quả đen mời tới a? Không nghĩ tới ở Huyền Thiên Đại Lục bên này hải vực thế nhưng thật xuất hiện khủng ma Hải Long rồi. Đồng thời cũng là âm thầm may mắn. Nếu là ở qua sông biển rộng thời điểm gặp phải người này. Sợ rằng mình và Băng Nhi tự nguy hiểm. Bất quá hắn hiện tại cũng hiểu tại sao những thứ này Huyền Thiên Cung cao tầng ngưng trọng như thế nguyên nhân. Đối mặt một đầu thiên thần cấp thiên thú, hơn nữa còn là ở nó an hiểu nhất trong biển rộng, đúng là rất khó ứng đối. Chương 244 trên lịch sử nhanh nhất ngưng hình quyển trục chế tác sư hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi, com, ngồi ở bốn vị thái thượng trưởng lão vị trí đầu não thủy trưởng lão trầm giọng nói chuyện này rất khó xử lý. Ở trong biển rộng khủng ma Hải Long là gần như là vô địch tồn tại. Coi như là lấy bổn cung thực lực. Như muốn còn dư lại giết rồi cơ hồ là không thể nào hoàn thành. Coi như là thành công, chỉ sợ cũng phải tổn thất thảm trọng cách được không bù đắp đủ cách mất. Vẫn là nghĩ biện pháp đem khu trừ tương đối khá. Hỏa trưởng lão nhướng mày, nói khu trừ. Làm sao khu trừ? Tên kia xem nghe chúng ta. sợ rằng lại càng xem tứ không kiêng sợ công kích đi. Ta xem, nếu như là kế hoạch thích đáng lời mà nói, chúng ta cũng chưa chắc không có cơ hội đem nó giết chết. Tiền nhân có thể làm được chuyện chúng ta tại sao thì làm không được. Mặc dù săn giết khủng ma hải long cực kỳ nguy hiểm, nhưng là một khi chúng ta có thể thành công như vậy, cho bổn cung mang đến lợi ích rồi đúng là khổng lồ. Hai vị thái thượng trưởng lão chia ra đại biểu vững vàng cùng cấp tiến hai loại thái độ. Thổ trưởng lão nói này trích khủng ma hải long hẳn là bổn cung tiền bối năm đó đánh chết kia chỉ là đời sau. Đối với chúng ta cừu hận rất sâu. Một khi phát hiện bổn cung sử dụng ám hắc thuộc tính, mong muốn khu trừ sợ rằng rất khó. Đến lúc đó không phải chúng ta đem nó đánh chết, chỉ sợ sẽ là chúng ta mời toàn quân bị diệt rồi. Chuyện này nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Chu Duy Thanh vào lúc này tiếp lời nói. Không thể tạm thời thu lui một hạ hải trên chuyện vụ sao. Dù sao kia khủng ma hải long cũng không dám dễ dàng lên bờ đi. Nếu không nghe lời thực lực của nó lập tức trên phạm vi lớn rớt xuống. Mọi người tại đây hiển nhiên không nghĩ tới lần đầu tiên tham gia hội nghị cùng Duy Thanh lập tức theo liền mở miệng. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên người hắn tựa hồ cũng có chút liếc si dường như ý tứ hàm xúc. Vẫn là mộng tỉnh làm Chu Duy Thanh giải vây, nói. Chu cung phụng, không có đơn giản như vậy. Chúng ta Huyền Thiên Đại Lục mặc dù đất rộng của nhiều, nhưng chân chính thích hợp trồng thu hoạch địa phương ít lại càng ít. Phần lớn địa phương cũng là núi non, cái gò đất. Hơn nữa lấy nham thạch làm chủ. Nhiều năm qua, vì duy trì đại lục các bình dân sinh kế, chúng ta vẫn luôn là ở hướng biển rộng mời thức ăn cùng tài phú. Gần biển trong đích tài phú đã sớm không đủ để thỏa mãn đại lục cần. Vì vậy, hàng năm chúng ta cũng đều có ít nhất trên 100 chiếc thuyền lớn tiến hành viễn dương đi tới, mang về đại lượng thức ăn cùng tài phú. Đây là dân sinh vấn đề. Một khi cắt đứt viễn dương bắt cá tầm bảo, như vậy sợ rằng dùng không được bao nhiêu, đại lục sẽ xuất hiện thức ăn dấu pha tình huống. Ách, là như vậy á? Ý không tốt, ta trước kia rất ít tiếp xúc chuyện bên ngoài, cho nên không rõ ràng lắm. Các vị tiếp tục. Chu Duy Thanh vội vàng ngậm miệng lại. May là đối diện bốn vị thái thượng trưởng lão cũng không có đối với hắn sinh ra cái gì hoài nghi. Trích đi về phía hắn thiện ý cười cười. Ở trong mắt bọn hắn, Chu Duy Thanh bất quá là người trẻ tuổi mà thôi. Mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng còn xa không đủ thành thục. Huyền Thiên Cung chủ nói phong trưởng lão, ý của ngươi là đây. Phong trưởng lão là một gã thân hình cao gầy lão giả. Ở Chu Duy Thanh đến sau này hơn một tháng thời gian, tứ đại thái thượng trưởng lão đối với hắn thái độ thân nhất nhiệt đúng là vị này rồi. Nguyên nhân tự nhiên là tới từ ở thượng quan băng nhi vậy đối với khổng lồ phong thần chi dực. Nếu như ở có thể bảo đảm toàn thân trở lui dưới tình huống, ta cho là nên nếm thử đi săn giết. Này chẳng những có thể đủ mang cho chúng ta khổng lồ lợi ích, đồng thời cũng là đối với những thứ kia trong biển cường giả kinh sợ. Hàng năm viễn dương bắt cá cũng sẽ có một chút quăng mất. Nếu như lần này chúng ta rút lui, sợ rằng ngoại trừ khủng ma hải long ở ngoài, những thực lơ, u, vinh, quy, quy, cơ, cả, y, à, so sánh mạnh động vật biển cửa tất cả cũng xem nhô ra. Nói như vậy, đối với chúng ta đem tạo thành hủy diệt tính đà kích. Nghe Phong trưởng lão lời mà nói, Hỏa trưởng lão cùng Mộng Tỉnh cũng đều khẽ cắp thủ. Thổ trưởng lão trao mày bất trí khả phủ. Thủy trưởng lão còn lại là lắc đầu. Nói ngươi nói cũng là dễ dàng. Như thế nào mới là có thể bảo đảm toàn thân trở lui? Ở trong biển rộng, coi như là chúng ta bốn người liên thủ, chỉ sợ cũng không ngăn được kia khủng ma hải long một kích toàn lực. Nó có thể điều động lực lượng đại hải. Mặc dù thực lực của chúng ta ở trên đại lục đã là đứng đầu tồn tại, nhưng cùng cả cái biển rộng so sánh, nhưng chẳng qua là muối bỏ biển thôi. Nghe đối diện tứ đại thái thượng trưởng lão tranh luận, Chu Duy Thanh bên này nơ y e b hàn là hai mắt khép hờ. Giống như đây hết thảy cũng đều cùng hắn dường như không quan hệ. Chu Duy Thanh mơ hồ hiểu được, xử lý những chuyện này vụ chủ yếu vẫn là do bốn vị thái thượng trưởng lão đến quyết định. Bọn họ những thứ này thần sư cung phụng mặc dù địa vị tôn sùng, nhưng luận trong tay thực quyền nhưng là xa xa không cách nào cùng những thứ này thái thượng trưởng lão so sánh. Huyền Thiên cung chủ đưa mắt nhìn sang Mộng Tỉnh, Mộng Tỉnh cung phụng, ý của ngươi là đây. Nghe được Huyền Thiên cung chủ câu hỏi, bên kia đang ở tranh luận Phong bốn đại trưởng lão cũng đều trầm mặt lại. Mộng Tỉnh sắc mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói ta cùng ý Phong ý kiến của trưởng lão. Nhằm vào khủng ma hải long trận chiến này là không thể tránh khỏi. Nó hiện tại nếu cũng đều đã chạy đến gần biển đến công kích viễn dương thuyền bè, rõ ràng chính là châm đối với chúng ta đang tiến hành khiêu khích. Thay vì tổn thất lớn hơn nữa, không bằng mau sớm giải quyết. Về phần thủy trưởng lão theo như lời, như thế nào mới có thể tránh khỏi tổn thương? Ta cho là đây mới là chúng ta trước mắt muốn đi suy nghĩ, mà không phải suy nghĩ có hay không xuất chiến. Phía trước vẫn không có bề ngoài đi qua Thái Huyền Thiên cung chủ nghe Mộng Tỉnh lời vừa rồi nhưng lại hơi hơi dẫn thủ. Nói mọi người có cái gì không biện pháp tốt. Thủy trưởng lão nhìn thoáng qua ngồi ở hắn đối diện mặt Mộng Tỉnh, suy nghĩ một chút, nói: biện pháp rồi không phải là không có. Nếu quả thật mời hành động, như vậy, chúng ta ít nhất phải làm hai tay chuẩn bị. Thứ nhất, muốn đem vị kia mời đi ra, nếu như vị kia chịu ra tay lời mà nói. Như vậy, nó có thể bảo đảm chúng ta có đầy đủ lực công kích. Sau đó lại mời ra không gian truyền tống lúc sau, xây dựng truyền tống pháp trận. Một khi phát hiện không ổn, trước tiên rời đi. Chu Duy Thanh nghe được không gian truyền tống chi thạch 6 chữ, suýt nữa thất thố. Thật vất vả mới là ổn định lại tâm tình của mình. Trong lòng âm thầm hô to: đúng, mời ra đi. Mời đi ra kia đồ vật ta liền có cơ hội rồi. Hỏa trưởng lão nói này sợ rằng không được đi. Vì kia chúng ta có thể hay không mời được là một vấn đề. Hơn nữa, không gian truyền tống chi thạch nhiều nhất chỉ có thể tái sử dụng 2-3 lần sẽ phải tan vỡ rồi. Lịch đại cung chủ đã phân phó: không tới bổn cung sinh tử tồn vong lúc sau, này đứng cung chi bảo không thể dễ dàng vận dụng. Hơn nữa, không gian truyền tống chi thạch ở truyền tống lúc hao tổn năng lượng nhiều hay ít là dựa theo tánh mạng số lượng đến tính toán. Chúng ta nếu như đi săn giết khủng ma hải long, đi người khẳng định không thể thiếu. Nó có thể hay không chịu đựng được ở như vậy truyền tống? Nếu là không gian truyền tống chi thạch hủy ở chúng ta trong tay làm sao bây giờ? Thủy trưởng lão tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi lão già này, phải ra khỏi chiến chính là ngươi. Hiện tại chiêm tiền cố hậu cũng là ngươi. Ngoại trừ này hai cái ở ngoài, các ngươi cũng là nói một chút. Còn có biện pháp gì có thể khắc chế kia khủng ma hải long, hơn nữa bảo đảm chúng ta toàn thân trở lui. Không rõ ra vị kia, chúng ta chỉ có thể là đi chịu chết. Mà khủng ma hải long nếu như bị chúng ta bước đến tuyệt cảnh, cuối cùng bộc phát tuyệt không phải chúng ta có thể chịu đựng được khởi. Không có có không gian truyền tống chi thạch bảo đảm, ai dám đi. Đi cũng không dám toàn lực ứng phó. Ta đây đem lão già khỏm cũng đều còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Hỏa trưởng lão hừ một tiếng, ngươi cũng đều một thanh tuổi, còn như vậy sợ chết. Khó trách ngươi thiên phú so với ta mạnh hơn rồi, giống nhau nhìn không lên thiên thần cấp. Ngươi! Thủy trưởng lão mở chừng hai mắt sẽ phải tức giận. Tốt lắm, tốt lắm, nhị vị trưởng lão, bây giờ không phải là tranh cãi lúc sau. Huyền Thiên Cung chủ trầm giọng quát lên, này mới khiến hai vị thái thượng trưởng lão tạm thời bình tĩnh trở lại. Huyền Thiên Cung chủ lần nữa chuyển hướng Mộng Tỉnh, Mộng Tỉnh cung phụng, ngươi cho là Thủy trưởng lão đề nghị như thế nào? Mộng Tỉnh suy nghĩ một chút, nói không nói trước có hay không bắt đầu dùng không gian truyền tống chi thạch. Chúng ta ít nhất phải trước tiên trưng cầu này vị kia đồng ý rồi hãy nói. Đối phó khủng ma hải long, không có vị kia giúp bọn ta là không thể nào hoàn thành. Nếu như vị kia không đồng ý ra tay, chúng ta chỉ sợ cũng muốn nặng mới suy nghĩ kế hoạch. Lần này, bốn vị thái thượng trưởng lão gần như là đồng thời gật đầu. Hiển nhiên đối với Mộng Tỉnh lời vừa rồi hết sức tán thành. Chu Duy Thanh tự nhiên là không có bất kỳ tỏ vẻ. Cho dù hắn ở ngưng hình quyển trục chế tác phương diện năng lực đã được đến rồi mọi người tán thành, nhưng muốn nói quyền lực, ở chỗ này tuyệt đối là kế cuối. Thậm chí không có gì quá nhiều lời nói quyền. Định thì không nói một lời. Bất quá, cuối cùng là có rồi không gian truyền tống chi thạch tin tức. Mặc dù có thể hay không nhìn thấy còn khó mà nói, nhưng cũng chứng minh ở nơi này Huyền Thiên Cung bên trong quả thật có vật này. Ít nhất không có đi một chuyến uổng công.